Mời quý thính giả nghe truyện ba Bích Nữ, phần 26, dịch và edit Bi Xin. Tuy cũng là hoa, nhưng không ngờ là một đóa hoa xấu như vậy. Tôi thật sự không cam tâm. Tam cô nương sau khi đặt tôi lên giường liền trèo lên người tôi, sau đó thè lưỡi ra liếm một lần nữa khuôn mặt của tôi. Sau khi liếm xong, tôi chỉ thấy đầu óc của mình quay cuồng mụ mị, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Hai tay bắt đầu cởi đồ áo của tôi. Tôi không muốn. Tôi không ngờ đời này sẽ bị một nữ nhân như thế này hiếp. Hơn nữa còn là quỷ nữ chứ. Tam cô nương này sau khi cởi đồ tôi thì bắt đầu cởi quần. Tôi nghĩ là chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bà Thái và Dương Thuấn nói không sai, đều sẽ chết, đều sẽ chết. Đúng lúc, tam cô nương chuẩn bị bước tiếp theo. Cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị gió thổi ra. Lúc này một trận gió mạnh mẽ thổi vào. Sau đó chỉ thấy một người mặc váy trắng xông từ cửa vào, giống như tiên nữ hạ phàm tề linh. Tam cô nương đang nằm trên người tôi, lúc này dường như cảm nhận được mùi nguy hiểm, đột nhiên nhìn về phía trước, sau đó là bộ dạng kinh ngạc. Sau khi tôi nhìn thấy tề linh, nước mắt như muốn bay ra ngoài. Cô ấy đến thật đúng lúc. Nếu như định mệnh bắt tôi phải chết vì một con ma, tôi bằng lòng chết dưới tay của Tề Linh. Tề Linh dường như đi theo âm thanh của cánh cửa, đồng thời xuất hiện trong căn phòng, nhíu mày, nhìn thấy tôi nằm trên giường, sắc mặt khó coi, cùng với một cái tát trực tiếp hướng về mặt của tam cô nương. Hét lên, nam nhân của bà mày mà mày cũng dám động hả? Tam cô nương trực tiếp bị cái tát của Tề Linh làm cho ngơ ra. Sau đó, cơ thể toát ra hắc khí. Cô đã phá vỡ quy tắc, tiên sinh sớm đã là của ta rồi. Vậy thì cũng phải có sự đồng ý của ta. Tề Linh sắc mặt nghiêm trọng, lôi cổ tam cô nương dậy, trực tiếp dứt ra ngoài. Tuyệt vời! Tam cô nương hung hãn vừa nãy, đối mặt với Tề Linh không có một chút lực đáp trả nào. Sau khi dứt tam cô nương ra ngoài, Tề Linh lo lắng hỏi tôi. Phu quân, chàng không sao chứ? Thấy tôi không nói gì, Tề Linh nhíu mày kiểm tra một lượt. Quả nhiên có chút hoảng loạn, tự nói với bản thân. Sao lại thế này chứ? Lúc này tôi như bị tiêm thuốc tê vậy, không thể nhúc nhích. Tề Linh nhìn thấy dáng vẻ của tôi, hình như đã quyết định một cái gì đó, nói với tôi. Phu quân, chàng yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ không để chàng có chuyện gì đâu. Nói xong, trực tiếp xoa xoa khuôn mặt của tôi, rồi hôn một cái. Hương vị ngọt ngào đó rất nhanh xâm nhập vào cổ họng của tôi. Sau đó là một luồng khí nóng đi vào cơ thể tôi. Cả người tôi phút chốc hồi phục lại ý thức, kèm theo đó là cảm giác đau đớn. Đúng lúc này, hốc mắt vốn đã ửng đỏ của Tề Linh phút chốc tiều tụy đi rất nhiều. Tôi định hỏi cô ấy sao vậy, nhưng cô ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, âm thanh có chút yếu đuối và gấp gáp, không cho tôi nói, để cô ấy nói. Phu quân à, đợi lát nữa có cơ hội, chàng hãy chạy đi. Nhất định không được quay đầu. Chỉ cần chàng không chết, thì chú gì đều sẽ không sao. Thiếp đảm bảo với chàng, nếu như thiếp có bất trắc gì, nhất định phải bảo vệ tốt đồ vật này. Nó có thể bảo đảm tính mạng của chàng. Rời khỏi chỗ này thì đừng bao giờ quay về nữa. Sau khi nói xong, cô ấy đưa cho tôi một miếng ngọc bội. Tôi định vừa nói cái gì thì phát hiện tam cô nương bị dứt ra ngoài đã quay vào, giơ nanh múa chuốt xông đến chỗ Tệ Linh. Lời tôi định nói phút chốc biến thành cẩn thận phía sau. Nhưng lúc này đã muộn, chỉ thấy móng vuốt của tam cô nương xé toạc lưng của Tệ Linh. Lập tức chiếc váy trắng đỏ, sau lưng xuất hiện những vết thương rất rõ ràng. Tệ Linh chịu đau, quay người qua, bóp chặt cổ của tam cô nương. Tam cô nương sau khi nhìn thấy mặt của Tệ Linh đột nhiên cười điên cuồng. Tệ Linh, cuối cùng cô cũng làm như vậy. Tiên sinh nói quá không sai, cô thực sự sẽ bị tên này hại chết. Tệ Linh lạnh lùng nhìn tam cô nương nói. Cho dù chết, ta cũng phải lôi cả ngươi theo. Nhưng tam cô nương đáp trả. Cô cho rằng ta sẽ sợ cô sao? Sau khi cô cứu tên tiểu tử này, cô còn là đối thủ của ta sao? Tam cô nương lúc này hung ác nhìn Tệ Linh. Hắc khí trên người cũng đã mạnh lên mấy phần. Tệ Linh, trúng động rồi. Cô đã thua rồi. Cô chết đi. Sắc mặt của Tệ Linh vô cùng khó coi, trả lời. Đừng ở đó mà nói mấy cái thứ vô dụng đó nữa. Kết cục này ta đã liệu được. Miệng của Tệ Linh nhanh chóng mặc niệm một cái gì đó. Sau đó hơi thở, thân thể của cô ấy dường như đang sụp sôi. Tam cô nương ánh mắt có chút hoảng loạn, liên tục nói Tệ Linh điên rồi. Nhưng lúc này, đôi tay của Tệ Linh vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cô ta. Đúng lúc này, Tệ Linh gào trú một hồi vô cùng đau khổ. Sau đó hét một cách thống khổ. Cháy! Sau khi phát ra âm thanh ấy, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt đau đớn của Tệ Linh. Tôi hét với cô ấy. Tệ Linh! Chàng muốn thiếp chết một cách vô dụng sao? Chàng muốn cha mẹ chết sao? Nếu như không muốn thì chạy nhanh đi. Nếu không, mọi người đều sẽ phải chết. Tệ Linh giống như đang gào thét với tôi. Tôi trung một cái, giống như phản xạ có điều kiện, chạy ra bên ngoài. Trước khi chạy, dùng chân đạp hai cổ quan tài dưới chân một cái, cố gắng kéo cả cha mẹ chạy ra. Vừa bước ra cửa, căn phòng lập tức bịch một tiếng, rồi đóng sập lại. Đúng lúc này, trên đường có hai người chạy qua đây. Nhìn thấy hai người ấy, tôi bất chợt dâng trào nước mắt. Diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.